Trạch Thiên Ký, quyển 6 chương 83, Hoa Trọng Chuyện Thiên Hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phất trần cùng đạo bào của Vô Cùng Bích tầng tầng lớp lớp bao phủ thanh thiết đao từ trên trời rơi xuống. Bên người biệt dạng hồng khắp nơi đều là ngô tiễn, như những vệt mưa to. Thiết thương của Bạch Hổ đâm xuống, đúng như thanh y khách dự liệu. Một thương này không thể đâm thủng thân thể của Trần Trường Sinh. Một đạo khí tức vô cùng thần thánh lan ra, quốc giáo thần trượng xuất hiện phía sau hắn, chặn đứng một chiêu âm hiểm nhưng lại cực kỳ dữ dằn. Bạch Hổ thần tướng quát vang một tiếng, chân nguyên bạo phát, thiết thương đâm rách phiến quang huy thần thánh này, hướng Trần Trường Sinh mà đi. Chanh một tiếng vang nhỏ, Trần Trường Sinh giơ ngang kiếm đón đỡ, cùng Bạch Hổ thần tướng liều mạng, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Đúng lúc này, một đạo khí tức xuất hiện trên nhai bình. Đạo khí tức này rất khó mà dùng lời nói để diễn tả. Có mùi vị kỳ lạ nào đó. Mùi rất nồng, lại cũng không khó ngửi. Chỉ là làm người ta cảm thấy vô cùng sợ hãi. Tựa như mang theo mùi nước biển. Hoặc như cá trong nước biển bị cắt đi vây của mình mà chảy ra mùi máu. Đạo khí tức này rất cường đại. Đã cường đại đến trình độ đáng sợ. Ngay cả quốc giáo thần trượng phát ra thần thánh khí tức cũng bị trấn áp xuống. Đạo khí tức này đến từ thanh y khách. Đến thời khắc cuối cùng, hắn đã không cần che giấu nữa, lan tỏa khí tức ra khắp thiên địa, bộc phát cảnh giới cường đại khó có thể tưởng tượng. Người tu đạo tông phái nhỏ kia đứng ở bên cạnh hắn, bị đạo khí tức cuồng bá chí cực này trấn cho hộc máu ngã xuống đất. Cách cự ly rất xa, thanh y khách một trưởng đánh về phía sau lưng của Trần Trường Sinh. Trong bầu trời trên nhai bình, xuất hiện một bàn tay khổng lồ màu xanh, mang theo mùi gió biển cùng mùi máu, gào thét phá không mà rơi, đánh hướng đỉnh đầu của Trần Trường Sinh. Bàn tay khổng lồ màu xanh này ẩn chứa lực lượng cực kỳ đáng sợ, giống như một vùng biển giáng xuống. Cùng thủ đoạn của thanh y khách so sánh, Tiếp Thiên Liên Hải của Vô Cùng Bích trở nên nhỏ yếu hơn nhiều. Cảm thụ được đạo khí tức này, nhìn tên thanh y khách kia, sắc mặt Từ Hữu Dung trắng như tuyết, nghĩ thầm đây là cường giả từ nơi nào tới. Thanh y khách có cảnh giới thực lực mạnh hơn Vô Cùng Bích rất nhiều. Đương nhiên là cường giả chìm đắm nhiều năm trong thần thánh lĩnh vực. Vấn đề là cường giả như vậy, toàn bộ đại lục cũng không có bao nhiêu vị. Có ai không biết chứ? Khí tức của thanh y khách này rõ ràng không thuộc về bất cứ người nào trong số đó. Người này rốt cuộc từ đâu xuất hiện? Đường Tam Thập Lục cùng Cẩu Hàn Thực, Hộ Tam Thập Nhị các giáo sĩ cùng các đệ tử Nam Khê Trai đều sợ ngây người, thậm chí không cách nào phát ra thành tiếng. Lấy thân thể trọng thương đối kháng Bạch Hổ thần tướng, lại bị cường giả thần thánh lĩnh vực đáng sợ như thế đánh lén. Cho dù là ai đánh giá cũng cho rằng Trần Trường Sinh đã lâm vào tuyệt cảnh. Lúc này còn ai có thể cứu hắn đây? Thú triều hay là nam khách trong chu viên? Hay là mấy tấm thiên thư bia trên cổ tay hắn? Không, những thứ này đều không thể. Cảnh giới thực lực của thanh y khách quá mức đáng sợ. Bỗng nhiên, đao thế trong bầu trời đột nhiên tăng mạnh. Thanh quang phảng phất phủ thêm một tầng hàn mang. Rất rõ ràng, Vương Phá cảm giác được khí tức cùng sát cơ của thanh y khách. Muốn phá liên hải ra để cứu Trần Trường Sinh. Phất trần nhẹ nhẹ đứt đoạn. Thiết đao sắp rơi, nhưng vẫn không rơi. Thanh quang rơi vào trên nhai bình. Đao ý bén nhọn cũng đồng thời rơi xuống. Quái khách áo xanh lại không động dung chút nào. Hắn tính toán rất rõ ràng. Ba tức chính là ba tức. Vô Cùng Bích ít nhất có thể ngăn cản được thanh thiết đao kia thời gian ba tức. Sau khi hắn giết chết Trần Trường Sinh, đao thế từ trên trời rơi xuống, có thể sẽ làm cho hắn bị thương. Nhưng như thế có đáng là gì? Vợ chồng Vô Cùng Bích cùng biệt dạng hồng, phải gánh chịu tội danh sát hại giáo hoàng, sẽ phải liên thủ với hắn. Ba vị cường giả thần thánh lĩnh vực liên thủ, cho dù thanh thiết đao kiêm mạnh đến cỡ nào, còn có thể làm được gì? Tương Vương dù cẩn thận như thế nào, đến lúc đó chẳng lẽ còn không nhận ra được cục diện hay sao? Lấy tính tình của Trần Thị Hoàng tộc, tất nhiên hắn cũng sẽ đích thân tham chiến, mong đoạt được công đầu. Vương Phá hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vương Phá chết, Giáo Hoàng chết, Thánh Nữ chết, Ly Cung phá, Thánh Nữ phong lặng yên. Quốc giáo thế suy, Bạch Đế thành trong tay ta. Hợp tác với Tuyết Lão thành áp chế triều đình. Chia ba thiên hạ, sau đó chia đều thiên hạ. Cuối cùng độc chiếm thiên hạ. Bức tranh vô cùng đẹp này đã được hắn và tộc nhân của hắn tưởng tượng rất nhiều năm. Âm thầm phác thảo rất nhiều năm. Hôm nay cuối cùng đã nghênh đón một màn khởi đầu vô cùng long trọng. Thanh y khách ánh mắt vẫn u lãnh. Ngọn lửa tên là dã tâm ở chỗ sâu nhất đã bắt đầu bốc cháy lên. Chỉ cần bàn tay của hắn rơi xuống. Vô luận Trần Trường Sinh còn mang theo pháp bảo thậm chí là thần khí của quốc giáo. Cũng sẽ bị phách thành phấn vụn. Vì thế mà hắn đã chuẩn bị sẵn sàng mất đi mấy ngón tay. Nhưng, sau một khắc, bức tranh vô cùng đẹp ấy bỗng nhiên xuất hiện màu sắc đỏ sẫm. Toàn bộ đồ án, tỉ như kim qua thiết mã, tỉ như dạo bước thần đạo, tỉ như vào vực sâu nhìn ma, cũng bị màu đỏ này nhuộm có chút mơ hồ, cũng không cách nào thấy rõ được nữa. Màu đỏ càng ngày càng tiên diễm, dường như muốn biến thành máu tươi. Đoàn ngọn lửa trong mắt thanh y khách, đột nhiên dập tắt, bởi vì bàn tay của hắn không thể rơi xuống. Trần Trường Sinh không chết, ngăn trở tay hắn chính là một đóa hoa hồng nhỏ. Hắn nhìn thấy màu đỏ, cũng tới từ nơi này. Một thanh âm vô cùng trầm muộn, rơi vào trong tai mọi người trên nhai bình. Thanh âm kia đập bông ướt, như rơi vào bùn nhão, như một mảnh ẩm ướt. Một đóa hoa hồng nhỏ xuất hiện sau lưng Trần Trường Sinh. Sau đó, nó bắt đầu nở rộ, rực rỡ, sinh ra vô số cánh hoa, rêu rao mà lên, ngăn cản bàn tay khổng lồ từ trên trời rơi xuống. Quang ảnh đột nhiên loạn, sát ý đột khởi, con người thanh y khách đột nhiên co lại. Hắn dĩ nhiên nhận ra đóa hoa hồng này. Tất cả người tu đạo đều nhận ra đóa hoa hồng này. Đóa hoa hồng này trong nhiều năm quá khứ vẫn thắt trên đầu ngón tay của Biệt Dạng Hồng. Cho tới hôm nay sợi dây nhỏ cùng hắc động lốc xoáy lạc tinh thạch tạo thành cùng nhau hủy diệt. Đóa hoa hồng này mới được tự do. Có thể tùy ý mà đi. Nhưng đóa hoa hồng nhỏ này đi nơi nào? Làm cái gì? Dĩ nhiên vẫn phải nghe theo ý của chủ nhân. Nó bỗng nhiên xuất hiện phía sau Trần Trường Sinh. Ngăn trở một kích tất sát của thanh y khách. Tự nhiên là ý tứ của Biệt Dạng Hồng. Tại sao Biệt Dạng Hồng bỗng nhiên xuất thủ cứu Trần Trường Sinh? Phải biết rằng Trần Trường Sinh là kẻ thù giết con của hắn. Cho dù lúc trước Trần Trường Sinh đã tỏ thái độ nguyện ý theo hắn rời đi. Để cho hắn sinh ra chút lòng nghi ngờ. Nhưng làm sao có thể như vậy? Thanh y khách nghĩ mãi mà không rõ tại sao. Cũng không tiếp tục suy nghĩ nữa. Bởi vì nghĩ cũng cần phải có thời gian. Là cường giả thần thánh lĩnh vực, chỉ cần hơi động niệm, đã có thể trong thời gian cực ngắn suy tính ra tiền căn hậu quả của rất nhiều chuyện. Nhưng thanh y khách biết lúc này ngay cả này chút thời gian như vậy cũng không thể lãng phí. Ba tức thời gian thật sự rất ngắn. Chớp mắt đã tới, thanh y khách không chút do dự bay ra ngoài vách núi. Không liếc mắt nhìn nơi này nữa. Bạch Hổ thần tướng có thể giết chết Trần Trường Sinh hay không? Tương Vương có chuẩn bị xuất thủ hay không? Hắn cũng đã không cần quan tâm nữa. Hắn đi đến như phong lôi. Tay áo phiêu khởi, chấn vỡ cây xanh. Trong nháy mắt đã đi được mấy trăm trượng. Nhưng mà, đóa hoa hồng nhỏ này phảng phất có linh tính nào đó. Chấn vỡ bàn tay khổng lồ từ trên trời rơi xuống. Bỗng nhiên biến mất, thoáng cái đã đi đến không trung ngoài vách núi. Cánh hoa phiêu tán thành từng mảnh. Như mưa bao phủ thiên không, ngăn cản đường của thanh y khác, mỗi phiến cánh hoa đỏ lòm đều ẩn chứa uy năng vô cùng kinh khủng, nặng phảng phất như núi. Cách chương